Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Livestream bị gián đoạn nơ, sao lần này lại không có âm thanh gì? Cái người phụ nữ đó rốt cuộc muốn làm gì? Lần này không đơn giản. Trước đây thì cho dù có ngất cũng vẫn nghe được chút âm thanh. Lần này cảm giác như là đột ngột ngã xuống. Không phải một cú đánh trúng mà là do thuốc mê. Thực ra cũng không có gì hay ho. Lần trước không phải đã nghe thấy rồi sao? Khương Oản Oản chỉ đang ghen tị thôi. Chắc chắn là do mẹ cô ấy trọng nam khinh nữ mà ra. Không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Oản Oản được. PS, tôi không phải fan của cô ấy. Sao đến Oản Oản nhà bạn thì đạo đức lại thấp như vậy? Đối với nhà chúng tôi Huỳnh Huỳnh thì nhất định thấy C, H, E, T phải cứu. Còn nếu chịu đòn thì đáng bị đánh. Sau một ngày dài, một số người xem đã dần trở thành fan của Khương Lưu Huỳnh. Trong số đó có một phần lớn là những người đến trải nghiệm công nghệ mới. Không ngờ lại bị cảm động đến rơi nước mắt bởi ký ức của một cô bé. Còn một số ít fan của Khương Tư Niên và Khương Thành Du. Ban đầu họ đến vì thần tượng. Không ngờ cuối cùng lại toàn tâm toàn ý hòa nhập vào VA, đồng cảm với mọi điều mà cô bé phải chịu đựng. Đủ rồi, nếu như livestream đã kết thúc thì hãy thả chúng tôi đi. Tôi còn muốn đi thăm Oản Oản đang nằm trong bệnh viện vì Khương Lưu Huỳnh. Nếu như cậu muốn chúng tôi nhìn thấy tuổi thơ bi thảm của Khương Lưu Huỳnh để từ đó tha thứ cho những gì cô ta đã làm, tôi nghĩ cậu nên mời Oản Oản đến trước. Cô ấy là người bị tổn thương sâu sắc nhất. Người nói câu này chính là Khương Thành Du. Có vẻ như anh ta đã quên sạch hành động và lời nói của Khương Oản Oản vừa rồi. Hoặc là sự thiên vị của anh ta đối với em khác cha khác mẹ của mình vượt xa khả năng phân biệt sự thật. Lần này Khương Diễm không phản ứng ngay lập tức, mà lại nói với Bạch Ly. Lần này tính là tôi nợ cái người phụ nữ đó, nhưng so với việc mà cô ta nợ tôi thì chỉ như một hạt muối bỏ biển, không đủ để nói, nên tôi sẽ không tha thứ cho cô ta. Còn về chị gái... Hắn vẫn chưa nghĩ sau này nên đối mặt với chị ấy như nào. Có lẽ là ánh mắt của chị ấy trước khi rời đi đã mang đến cho hắn cảm giác xa lạ chưa từng có. Thật sao? Vậy thì hãy chờ xem. Trời còn sớm mà, gấp cái gì? Bạch Ly khẽ mỉm cười, thao tác một hồi trên tay. Cuối cùng hình ảnh lại xuất hiện. Chỉ có điều không còn là cảnh núi rừng nữa, mà đã chuyển sang một không gian tối tăm bên trong. Khương Lưu Huỳnh rụi rụi mắt. Tầm nhìn mờ mịt cuối cùng cũng trở nên rõ ràng hơn một chút. Chưa qua vài giây, một bóng dáng đột nhiên nhào tới, đè cô xuống giường, hào hứng nói. A Huỳnh, cuối cùng em cũng tỉnh lại. Chỉ có một tin tốt cho em không phải là kẻ G, I, E, C người. Kẻ xấu đó không chết. Khương Lưu Huỳnh ngay lập tức ngẩn ra, sau đó lặp lại một câu với Giang Tiểu Viên. Không, không chết, khi phản ứng kịp với những gì cô nói. Cô liền nắm chặt lấy cánh tay của cô ấy, hưng phấn hô to. Em không G, I, E, C ông ta. Em không G, I, E, C ông ta. Lý Nương cũng nghe thấy tiếng động bên trong, lập tức đá cửa xông vào, không nói hai lời đã bước tới nắm chặt lấy cánh tay của Khương Lưu Huỳnh. Còn dám cười nữa sao? Mày có biết tao đã mất bao nhiêu tiền không? Mày có biết thuốc mê dùng cho mày đắt như thế nào không? Tiểu kỹ nữ nhà mày. Lãng phí tiền của, vậy mà tao còn trông mong mày có thể kiếm tiền cho tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta vung tay lên dường như muốn đánh, nhưng không biết vì lý do gì mà cuối cùng vẫn không xuống tay, chỉ véo bóp mạnh vào chỗ bị quần áo che đậy. Nhìn xem, tên buôn người này cũng khá tốt, Khương Lưu Huỳnh đã tiêu tốn bao nhiêu tiền mà cũng không đánh cô ta. Đầu óc có vấn đề à, khen ngợi bọn buôn người, chúc con cháu nhà bạn toàn bị. Người tốt, bắt cóc, ôi trời, các bạn có cảm thấy không? Hình như có ai đó đang bóp tôi, ahat, ahat, ahat, ahat, tôi còn tưởng là tôi bị ảo giác, hóa ra các bạn cũng cảm nhận được, có ai giải thích không? Không phải là ma quỷ chứ, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi ký ức before bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 15, HTML, Bạch Ly lúc này mở micro. Đây là chức năng mới mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngoài góc nhìn ra, chúng tôi còn đặc biệt phát triển chức năng chia sẻ cảm giác của người đóng góp, tăng cường cảm xúc tham gia. Các bạn sẽ cùng trải nghiệm niềm vui, nỗi buồn, nỗi giận và nỗi khổ với người đóng góp kỷ niệm lần này. Tất nhiên, có nhiều mức độ khác nhau để mọi người điều chỉnh. Nói xong, trước mặt mọi người xuất hiện một thiết bị điều chỉnh, Họ chỉ cần thao tác vài cái trên không trung là xác nhận xong, không thể thay đổi. Làm màu, thừa thãi, tôi muốn xem, có thể đau đến mức nào. Hạt rẻ rang Đường Khương Thành Du bề ngoài thì bình thản, nhưng thực sự trong lòng đang rất nhẫn nhịn, vì hai tay anh bị trói. Tự nhiên không thể điều chỉnh, chỉ có thể chấp nhận cảm giác chia sẻ mặc định là 100. Khương Diễm tuy tay tự do nhưng cũng chọn chia sẻ 100. Không phải vì hắn coi thường chút đau đớn này, mà là vì hắn chú ý đến chức năng chia sẻ cảm xúc. Hắn muốn biết khi Khương Lưu Huỳnh thực hiện những hành động lố bịch và ghê tởm đó, cô mang trong mình tâm trạng như thế nào, có chút áy náy nào không? Hay là xem đó như chuyện đương nhiên? Nếu là trường hợp đầu tiên, có lẽ hắn vẫn sẽ giúp cô mời một luật sư giỏi để giảm bớt hình phạt, dựa vào việc Khương Lưu Huỳnh đã từng cứu mạng hắn. Nhưng nếu là trường hợp thứ hai, thì mọi thứ cô ta phải chịu đựng cũng chính là điều cô ta đáng phải nhận. Cả hai đều mang trong mình những suy nghĩ riêng. Trong khi đó, Khương Tư Niên đã đến tòa nhà Khương Thị, trực tiếp đến văn phòng của bố anh, Khương Trấn Thiên. Khi tiếng gõ cửa vang lên, cửa văn phòng được mở ra, Khương Trấn Thiên tiếp tục công việc trên tay, không ngẩng đầu lên mà nói. Đến muộn như vậy, không phải là câu hỏi, mà giống như một câu khẳng định đơn thuần. Nhưng thái độ như vậy thường khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn. Khương Tư Niên hít một hơi thật sâu rồi bước đến bàn làm việc của bố anh. Xin lỗi bố, nhưng con phát hiện ra rằng sự việc năm xưa về việc em gái con bị mất có nguyên nhân khác. Thực ra, kẻ bắt cóc không chỉ có một mà còn nhiều người khác. Hơn nữa, dừng lại, Khương Trấn Thiên nheo mắt nhìn cậu con trai cả bỗng dưng trở nên lắm lời. Mồ hôi trên thái dương đủ để chứng minh sự căng thẳng và lo lắng của anh ta lúc này. Nhưng Oản Oản bị bắt cóc lúc nào? Khi nghe thấy những lời của bố, Khương Tư Niên cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, như thể bị nguyền rủa, đứng c h ế t lặng tại chỗ. Đôi môi anh mấp máy, mở ra rồi lại khép lại. Em gái là Huỳnh Huỳnh, bố quên rồi sao? Khương Lưu, câm miệng, đừng nhắc đến đứa con bất hiếu đó. Từ ngày nó đẩy Oản Oản xuống lầu, nó đã không còn là con gái của bố nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Trấn Thiên lại một lần nữa cắt ngang lời anh, nhưng lần này sự tức giận trên gương mặt ông rõ ràng hơn, mặt đỏ bừng. Thậm chí Khương Tư Niên cũng không còn gì để phản bác, vì những gì ông nói là sự thật, Huỳnh Huỳnh thực sự đã làm điều quá đáng. Nhưng bố anh thì sao? Ông không có lỗi sao? Bố có bao giờ nghĩ tại sao Huỳnh Huỳnh lại làm ra những chuyện này không? Tại sao từ khi em ấy trở về lại trở nên xấu tính như vậy, thậm chí còn tổn thương cả gia đình mình? Khương Trấn Thiên ngẩn người, nhưng không phải vì câu hỏi này, mà vì ông lại bị chất vấn bởi cái đứa con bất hiếu đó. Ha, cần gì phải hỏi, đứa trẻ lớn lên ở vùng quê hẻo lánh như vậy có thể nhận được giáo dục tốt đẹp gì chứ? Đến cả người mẹ nuôi đã nuôi nó 10 năm cũng bị nó kiện ra tòa. Nụ cười lạnh lùng của ông dường như chứng minh rằng ông đã có kết luận cho vấn đề này từ trước, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt trợn tròn và vẻ mặt không thể tin nổi của Khương Tư Niên. Khương Trấn Thiên thở dài, đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vai anh ta, nói. Ôi, lòng dạ hẹp hòi và lạnh lùng đã ăn sâu vào xương tủy của nó rồi, cần gì phải bận tâm đến quá khứ. Cứ trân trọng Oản Oản đi, mặc dù nó không phải con ruột của bố, nhưng ít nhất nó biết ơn và chăm sóc cho hai anh em các con rất chu đáo, đừng để nó buồn lòng. Khương Tư Niên nghe xong lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu Oản Oản biết anh ta đang bênh vực những kẻ bắt nạt em ấy. Nhưng Oản Oản là em gái của anh ta, Huỳnh Huỳnh cũng vậy. Cách chương